nhưng Mã Ngọc là một người rất hiểu chuyện. Nếu cứ đòi truy cứu chuyện này thì có vẻ không hay lắm. Con, dựa vào cái gì mà con phải xin lỗi hắn? Mã Hiểu Mai bị sờ ngực, lại bị cha giáo huấn, cảm thấy ủy khuất liền khóc thút thít. Long Vũ bị Mã Hiểu Mai tát một phát, hắn rất giận, nhưng khi thấy vẻ mặt đầy ủy khuất của nàng thì lại mềm xuống. Cũng không thèm truy cứu. Quên đi, Tiểu Vũ cũng không đúng. Mã Ngọc, chuyện này coi như xong. Tiết Cơ trừng mắt nhìn Long Vũ, vội vàng giải vây cho Mã Hiểu Mai. Tiết Cơ hay bao che, rất bất mãn khi Mã Hiểu Mai đánh Long Vũ. Nhưng xem xét lại thì Long Vũ cũng lời, cho nên bỏ qua. Sáng sớm, tia nắng ban mai vừa lộ diện, Long Vũ đã rời giường ngồi xếp bằng trên ban công, hấp thu thiên địa tinh hoa. Cái giá để trở về có vẻ quá lớn. Hấp tinh nữ vương La Lâm thiếu chút nữa là đã hấp hết lực đạo của hắn. Thật vất vả mới có chút tiến triển, bây giờ lại quay về như cũ. Bất quá, Long Vũ cũng không nhụt chí. Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt. Lần này tổn hao đạo lực, 10 ngày nửa tháng sẽ khôi phục. Hơn nữa, đã có kinh nghiệm thành công. Chỉ cần Phượng Hoàng lệnh, hắn có thể tự do xuất nhập huyền cảnh. Nhớ lại sự chênh lệch thời gian giữa hai bên thì Long Vũ lại hưng phấn. Thời gian của lão tử còn nhiều hơn so với người KSSC. Hắn không tin không vượt qua được. Đương nhiên, chuyện đi lại giữa huyền cảnh và thế giới thực cho dù có Phượng Hoàng lệnh cũng không dễ dàng. Căn cứ vào phân tích của La Lâm, trận pháp ở trong Phượng Hoàng lệnh chỉ dùng được khi tu luyện đến tụ linh cảnh. Bây giờ Long Vũ chỉ là cảnh giới màu cam, đến cảnh giới màu vàng còn xa chứ chưa nói đến tụ linh. Nếu thể chất của hắn không thay đổi được thì cả đời hắn cũng đừng mơ đến tụ linh cảnh. Cho nên, sử dụng Phượng Hoàng lệnh đối với Long Vũ là việc khó có thể với tới. Cũng may có La Lâm, trải qua tính toán phân tích đã có thể bắt chước đạo lực để khởi động trận pháp. Lúc này mới dùng được Phượng Hoàng lệnh, nhưng Long Vũ lại phải cung cấp một lượng đạo lực rất lớn. Với tình hình hiện tại, Long Vũ chỉ có thể chấp nhận bị hút đạo lực mà thôi. Hơn nữa, còn một vấn đề mà La Lâm chưa thể giải quyết. Cách chương.